Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Rất hiển nhiên, cái đó từ trong đám người vây quanh tới cô gái trẻ tuổi. Cũng là cái đó đang hùng hùng hổ hổ phụ nữ chính là Lilith. Nàng có chút cáu cấp bại xấu xa. Thậm chí còn đối với xoay người hướng về phía những người đó dựng lên mình ngón giữa. Lilith Lauren lần nữa hướng về phía nàng hô to một câu. Nơi này, là ta, Meg, hơn nữa giơ tay lên dùng sức huy động. Giống như là ban nhạc cờ màu sắc tay vậy. Meg, rất hiển nhiên Lilith bị Lauren động tác hấp dẫn tới. Sau đó liền kinh ngạc vui mừng hướng về phía hắn kêu lớn một tiếng. Thượng đế phù hộ. Để cho ta rốt cuộc gặp được ngươi. Ngươi nếu như lại không tới. Ta thì phải thua sạch quần ta. Ta bây giờ người không có đồng nào. Bị đuổi ra khỏi khách sạn. Nếu như ngươi không ở. Ta nghĩ. Ta chỉ có đi làm. Lilith hưng phấn chạy tới. Liền khoác lên Lauren cánh tay. Lải nhải không ngừng vừa nói nàng mấy ngày nay trải qua. Nguyên lai Lilith ngày đó bị sau khi kinh sợ. Nhìn trên tay hai cái lỗ. Rất tự nhiên nhớ lại quỷ hút máu trải qua. Giống như là Lauren ban đầu phản ứng vậy. Ta đang suy nghĩ. Ta có phải hay không phải chết. Trời giết quái vật. Cắn ta. Có lẽ ta sẽ biến thành quỷ hút máu. Càng hỏng bét là có thể biến thành xác sống. Bây giờ ngươi không phải không có gì thay đổi. Lauren nhìn nàng. Phát hiện nàng quả thật có chút tiều tụy. Ta cảm giác đầu mình choáng váng. Lấy là mình sắp chết. Hoặc là sắp biến thành quái vật. Cho nên, nếu như vậy, tại sao ta cũng không đang thay đổi thành quái vật trước? Để cho mình quá khá một chút. Cho nên ta đã tới rồi nơi này Las Vegas. Chính là như thế đơn giản. Lilith sao cũng được nhún vai. Meg, chúng ta đều là người bị cắn qua. Người nói chúng ta là đổi quỷ hút máu vẫn là xác sống. Tương đối mà nói, ta tương đối thích quỷ hút máu một chút. Tối thiểu không có như vậy chán ghét. Mặc dù ta không thích bọn họ ăn thức ăn. Người nói là máu người. Dĩ nhiên, người lấy là quỷ hút máu sẽ còn hút cái gì? Lilith nhíu mày. Suy nghĩ một chút ta cũng muốn phun ra. Cho nên, người thua sạch tất cả tiền. Lauren hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Đừng hy vọng sắp biến thành quái vật người sẽ có cái gì tốt vận khí. Ta thua sạch tất cả $167,000. Bây giờ, ta chính là người nghèo rớt mồng tơi. Đúng rồi, Meg, người cũng là muốn đang thay đổi thành quái vật trước thật tốt hưởng thụ một phen sao? Làm nhân loại sau cùng thịnh yến. Nhắc tới cái này, Lilith lại tỏ ra có chút hưng phấn. Không, ta là đặc biệt đến tìm ngươi. Lauren nhìn Lilith, đúng như ngươi nói, chúng ta bị cắn sau đó. Đúng là lây một loại virus. Chấm ngoặc kép. Ta cũng biết là như vậy. Đừng đánh đoạn ta. Nghe ta nói. Loại vi khuẩn này quả thật sẽ để cho từ trong nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta sẽ hút máu. Nhưng là chúng ta chỉ có rất ngắn sinh mạng. Chỉ có thể sống nửa năm. Còn có cái gì so với cái này càng hỏng bét sao? Ta có chuẩn bị tâm lý. Meg, ngược lại là ngươi. Xem ngươi bây giờ dáng vẻ. Người rất kinh hoàng thất thố. Nhưng là cái này có gì dùng? Còn không bằng chúng ta thật tốt hưởng thụ cuối cùng này thời gian. Nếu như ta thật muốn đi hút máu người thời điểm, ta thì sẽ một súng bắn bể đầu ta. Ác tâm như vậy chuyện, ta tình nguyện đi chết. Quả thật, ta cũng giống vậy nghĩ đến trước. Là chúng ta bây giờ cũng không dùng làm như vậy. Bởi vì là chúng ta còn có cứu. Lauren vừa nói hướng về phía bên người chân phàm chỉ. Phàm chân, đặc biệt tốt bác sĩ. Hắn có thể làm cho chúng ta thoát khỏi cái này đáng chết lây. Hơn nữa chỉ ở 3 ngày bên trong hữu hiệu. Bây giờ là ngày thứ 2 mau nếu qua. Nói cách khác, ngươi còn lại ngày cuối cùng thời gian. Thật, Lilith bỗng nhiên cứ nhìn chân phàm. Sau đó chớp động ánh mắt. Đúng vậy, ngươi phải tin tưởng hắn. Ta đã chữa trị qua 2 lần. Chỉ còn lại 1 lần cuối cùng. Ta liền hoàn toàn sức khỏe. Hơn nữa ngươi nhìn ta một chút vết thương. Đang khép lại. Đây chính là chứng cớ. mà ngươi vết thương, nếu như không trị liệu, liền vĩnh viễn khép lại không được. Nhìn một chút đi. Lauren chỉ Lilith tay. Lilith nhìn xem tay mình, lại nhìn xem Lauren cổ bên. Quả nhiên, tay mình hai cái dấu răng còn rất rõ ràng, không có khép lại dấu hiệu. Mà Lauren trên cổ hai cái dấu răng, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy gì. Thượng đế, đây là thật, không thể tin. Thượng đế, chấm ngoặc kép. Lilith bỗng nhiên liền che mình mặt, ngồi chồm hổm dưới đất ô ô khóc lên. Khóc rất thương tâm. Lauren tiến lên đỡ dậy nàng, khuyên lơn, tốt lắm, Lilith, bây giờ được cứu rồi, ngươi hẳn cao hứng mới được. Lilith lau một cái nước mắt, đúng vậy, ta vốn nên là cao hứng, nhưng là ta không cao hứng nổi, ta tiền đều thua sạch, ngươi bây giờ nhưng nói cho ta, ta còn có thể sống được, còn có cái gì so với cái này càng hỏng bét sao? Đây thật là một tin tức hỏng bét. Trần Phàm nhún vai, cô gái này cũng quá không bình thường, để cho người cảm giác thật là có chút buồn cười, cũng có thể thương xót. Không phải còn có ta sao? Lauren có thể không muốn thấy người phụ nữ này ở như vậy trường hợp khóc lóc lưu thế dáng vẻ. Có chút mất mặt nhìn Trần Phàm, chúng ta sẽ gian phòng đi đi. Thật là đáng chết, cũng không biết hắn những lời này là chửi mình vẫn là mắng Lilith. Người đã nói, người sẽ không bỏ mặc ta. Được rồi, ta và các ngươi đi gian phòng. Lilith gật đầu một cái, sau đó lau một chút nước mắt, ngước đầu lên liền đi. Bất quá, thanh minh trước, ta cũng không thích ba người cùng đi. Các ngươi phải từng cái từng cái. Ngươi suy nghĩ gì? Lauren tức giận vỗ một cái nàng sau lưng. Là ngươi trị bệnh. Ngươi bây giờ trong đầu đều là họ các loại đồ sao? Thượng đế, ta lấy là các ngươi để cho ta đi gian phòng, chính là vì cái đó. Lilith lấy tay sửa sang lại mình, lộ ra ngoài nửa đoạn trắng lòa. Sóng lớn mãnh liệt, cô gái này quá không bình thường. Trần Phàm lắc đầu một cái, đang xúc động tại sao Lauren sẽ bắt đầu sử dụng như vậy một cái người phụ nữ nhược trí làm hắn. Điện ảnh nữ nhân vật chính, đi tới gian phòng, Lilith liền điên cuồng. Nàng thét lên đánh về phía nơi này, lại đánh về phía nơi đó. Cuối cùng ở trong phòng ngủ đại đả trước cốt, Lưu liền quên trở lại kêu to. Trời, Matt, ngươi thật biết hưởng thụ. Không chịu nổi, Matt ta muốn ngươi. Bây giờ thì phải, nếu không liền lãng phí như vậy giường lớn. Đây chính là phụ nữ. Lauren hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đúng. Đây mới là phụ nữ. Trần Phàm cũng hướng Lauren cười. Hắn không ngại thấy Lilith tiết lộ ra ngoài hình dáng. Bởi vì là nàng ở lăn lộn, có thể thấy rõ ràng trước ngực nàng hai luồng. Lúc ẩn lúc hiện, người phụ nữ này lại có thể liền cũng không mặc. Xem ra nàng quả thật muốn đang đánh cuộc thành phố điên cuồng một lần sẽ chết. Đủ rồi, Lilith, bây giờ phải là ngươi trị liệu. Ngươi phải hiểu. Đây là ngày cuối cùng. Ta biết, Lilith vội vàng từ bò dậy. Đi tới kia lớn vô cùng còn có chạy điện khống chế rèm cửa sổ trong phòng khách. Có chút mang mị tiếu nhìn Trần Phàm. Chúng ta bắt đầu đi. Anh đẹp trai, ta đầu tiên phải nói cho ngươi. Ta tiền chữa bệnh rất đắt. Trần Phàm nhìn xem Lilith một cái. Sau đó lắc đầu cười nói. Ta giúp nàng chi tiền. Lauren nhanh chóng mượn cớ, lại cắn răng hướng về phía Lilith nói. Ngươi chuẩn bị xong, $1,000,000 sang trọng chữa trị. Lilith, trời, $1,000,000, để cho ta chết đi. Tiền cho ta. Lilith nhất thời liền từ ghế ngồi nhảy cỡn lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lauren. Đáng chết, ngươi lúc nào có thể đối với ta cũng như vậy hào phóng một lần. Cái này thật là một tin tức hỏng bét. Thượng đế. Tại sao có thể như vậy? Còn có càng tin tức hỏng bét. Ngươi, ta mới có thể cho ngươi trị liệu. Trần Phàm đã lấy ra ngân châm, đang làm sạch châm thời điểm, hướng về phía Lilith lắc đầu cười nói. Không, đây đối với ta mà nói, là tin tức tốt không phải sao? Lilith cười híp mắt, sau đó nhìn Lauren. Tốt lắm, ta thừa nhận ngươi là ta thanh toán $1,000,000. Nhưng là... Ngươi chính là vì mua một bản phiếu sao? Dự định nhìn bác sĩ chân là ta ghim vào. Lilith lời mang rất rõ ràng họ. Để cho đã trải qua xa trường Lauren mặt cũng không tránh khỏi đỏ lên. Không thể làm gì khác hơn là chúng ta đi gian phòng. Có lẽ tương đối khá. Lilith hướng gian phòng đi tới. Sau đó hướng về phía chân phàm ngoác ngoác đầu ngón tay. Người phụ nữ này có thể không quan tâm vi khuẩn gì. Cũng có thể không quan tâm cái gì sinh tử. Nhưng là nàng nhất định quan tâm có phải hay không ở một cái cường tráng trước mặt đàn ông cởi hết. Mình quần áo, tùy ngươi ý, dù sao có người thay ngươi trả tiền. Chân phàm nhô lên bả vai, theo Lilith đi vào gian phòng. Trời, cái này, chấm ngoặc kép, Lauren giơ hai tay lên, muốn nói một tiếng, nhưng là không có nói ra. Chân phàm cùng Lilith đi vào gian phòng. Lilith tiện tay đem cửa cũng đã đóng lại. Lauren nhìn cửa một chút, không khỏi lắc đầu. Sau đó liền nghe được bên trong mị tiếu thanh, còn có Lilith nho nhỏ thanh. Thật đáng chết, tại sao chân thay ta ghim kim thời điểm, ta cũng chưa có phát ra như vậy thanh âm. Lauren có chút mất tự nhiên lầm bầm lầu bầu. Nửa giờ sau đó, cửa mở ra, là chân phàm, hắn hiện ra, nhìn một cái Lauren cười nói. Phỏng đoán ngươi ở bên ngoài buồn trong lòng, người phụ nữ này thật có thể kêu. Bất quá. Không vấn đề gì, người biết, ta đối với phụ nữ như vậy không có hứng thú. Lauren dĩ nhiên tin tưởng chân phàm, nhưng là nghe lời này, vẫn là không tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn nữa, Mr. Lauren, nếu như không ngại, ngày mai ta sẽ cho ngươi cùng Lilith cùng nhau chữa trị. Ta tin tưởng, coi như là nàng không mặc áo cũng sẽ không đối với ngươi ta tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Dĩ nhiên. Càng không biết đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Rất chủ ý tốt. Ta thích. Lauren vui vẻ đồng ý. Sau đó liền đi tới gian phòng. Ở đó mở to. Liền thấy Lilith. Mặt hàm xuân dáng vẻ. Còn không nghĩ tới tới. Buổi tối thời gian. Ba người ở khách sạn trong phòng ăn ăn cơm. Sau khi ăn xong. Liền bắt đầu ở sòng bạc bên trong đi loanh quanh. Nếu đã tới nơi này. Thì nhất định phải khéo léo nghiệm một chút nơi này sòng bạc không khí. Bất quá, trừ chân phàm trở ra, Lauren cùng Lilith cũng thua. Bọn họ một cái thua 12.000 đô la, một cái thua hơn 7.000 đô la, mà chân phàm nhưng thắng 210.000 đô la. Cũng chính là cái này 210.000 đô la, đưa tới sòng bạc quản lý chú ý. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyenCV.com/lins-o-kson-cian- dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.